Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1159, trò chuyện bệnh tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu sự thật chứng minh Cory tuyệt. Đối là một người tốt. Hắn đem chân phàm cùng Meyer tự mình đưa đến cái đó gọi là Martin người cửa nhà. Martin đang động tác tay hành lý. Một cái bụng thật lớn to con người trung niên, vóc người mập ra, tóc thưa thớt, điển hình nước Mỹ đại thúc trung niên hình tượng, mà con gái hắn, chính là đứng ở một bên kéo kéo cần cái dương tóc màu hạt rẻ cô nương. Ước chừng 18-19, quần áo tương đối mốt ra áo choàng dài, màu đỏ, rất tươi diễm. Này, Martin, ta đem người cho ngươi mang tới. Đây là bạn của ta. Bruce Chân cùng Meyer Simon, vừa nói hắn hướng Chân Phàm vẫy vẫy tay, tỏ ý bọn họ đi lên chào hỏi. Chân Phàm liền cùng Meyer tiến lên đưa tay ra cùng cái đó gọi là Martin người trung niên bắt tay. Đặc biệt cảm kích, chúng ta vốn là đã vô kế khả thi, nhưng là thật may gặp được Martin, còn có ngài, cùng ngài xinh đẹp con gái. Rất cảm ơn, Chân Phàm biểu hiện kêu cảm kích dáng vẻ. Các ngươi thật là người tốt. Đúng vậy, chúng ta vội và đi đường. Nếu như không có gặp các ngươi, đều biết nên làm gì bây giờ. Meyer ở một bên cũng phụ họa. Cần ta giúp một tay sao? Vừa nói hắn đưa tay đưa tới cô bé kia trước mặt. Định muốn nhận lấy cô gái trong tay kéo cần cặp ra. Nhưng là bị cô bé kia tránh ra. Không, không cần, ngây ngô ở một bên. Đừng tới phiền ta là được. Cô gái hừ một tiếng, sau đó kéo kéo cần cặp ra liền hướng cửa nhà đậu một chiếc xe hơi đi tới. Lớn tiếng quay đầu hô, Martin, chìa khóa xe cho ta, ta muốn mở cốp sau xe. Đáng chết cặp ra, cảm giác ta chính là muốn dọn nhà vậy. Vừa nói nhận lấy Martin ném tới chìa khóa, đem cửa xe mở ra, cật lực đem cặp ra bỏ vào. Meyer thấy nàng cật lực dáng vẻ. Muốn đi hỗ trợ, nhưng là vừa sợ cái này cô gái đối với hắn trợn mắt. Cũng chỉ tốt đứng ở nơi đó nhìn nàng. Chỉ cần nàng xuất hiện không để được lúc này liền vội vàng đi qua hỗ trợ. Người này đối với cô gái luôn là như vậy để ý. Chân Phàm nhìn lắc đầu không ngừng cười. Martin Nico, người có thể giống như Cory vậy kêu ta Martin. Hắn là một nát vụn người tốt. Martin Nico những lời này là hướng về phía Cory nói. Nhưng là Cory chút nào cũng không quan tâm. Còn không ngừng đánh động tác tay nói. Đừng bạc đãi bạn của ta. Bọn họ liền toàn dựa vào ngươi. Ta biết, ta biết. Martin Nico hướng về phía Cory cười lắc đầu. Sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Có thể giúp ta đem những thứ này cũng rời đến xe cốp sau sao? Thật đáng chết. Mỗi lần đưa nàng đi. Giống như là muốn dọn nhà vậy. Nàng ở bên ngoài cho mướn nhà. Rất nhiều thứ đều là từ nơi này dẫn đi. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó kết quả Martin Nico trong tay cái dương. Rất nặng, nhưng là hắn rất thoải mái nhắc tới. Thuận tay liền đưa cho Meyer. Martin nói ngươi hẳn nghe được. Đem cái dương này thả vào cốp sau đi. Nhanh lên một chút. Vừa nói vỗ một cái Meyer cái mông. Được, hoàn toàn không thành vấn đề. Meyer nhanh đem cặp ra nhận lấy. Liền hướng xe hơi đi tới. Sau đó đem cái dương rất thoải mái nhét vào. Hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí cô nương nói. Hắc, ngươi khỏe. Ta chỉ là muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Ngươi biết không, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu đi nơi đó. Cô nương đầu đội trước đồ nghe lỗ tai nghe âm nhạc. Đối với Meyer lời nói bịt tai không nghe. Để cho Meyer chạy tới một ít lúng túng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đứng lên hướng về phía cô gái kia cười một tiếng. Nhún vai, nhìn một cái Chân Phàm. Sư phụ, ta có thể ngồi lên liền sao? Vừa nói vừa liếc nhìn Martin. Dĩ nhiên, hoàn toàn không có vấn đề. Đồ ta đã rời xong rồi. Martin vừa nói. Vỗ một cái Chân Phàm bả vai nói. Đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này. không cần gặp lại tên quỷ đáng ghét này mặt. Đáng chết, mỗi lần hắn tìm ta, đều là để cho ta làm việc. Ta ghét loại cảm giác này. Dĩ nhiên, đây không phải là ghim ngươi. Con gái ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cùng Martin hướng xe hơi đi tới. Sau đó chui vào bên trong xe phía sau cùng Meyer ngồi chung một chỗ. Mà Martin thì ngồi ở buồng lái. Trần Phàm đem cửa kính xe hạ xuống. Hướng về phía bên ngoài Cory vẫy tay nói. Đặc biệt cảm ơn, Cory tiên sinh, rất cao hứng biết ngươi. Còn có, ta cảm thấy ngươi gần đây lại đi vận. Tại sao không đi mua một tập trung vé số đâu? Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ta là nghiêm túc. Cory, cảm ơn ngươi thành thật khuyên. Ta sẽ đi. Nói không chừng ngươi chính là ta ngôi sao may mắn. Cory cười lớn hướng Trần Phàm bên này vẫy tay. Sau đó nhìn xe hơi dần dần đi xa. Lúc này mới chậm rãi xoay người. Hướng nhà của mình đi tới. Nhưng là đi một đoạn. Suy nghĩ một chút. Vẫn là hướng trấn trên bán vé số địa phương đi qua. Cái trấn này bên trong có một nhà duy nhất đại lý vé số đại lý kinh doanh. Bởi vì nơi này người đều có mua vé số thói quen. Xe hơi hướng trên quốc lộ đi. Lần này trên quốc lộ tuyết động đã quét ra. Nhưng là cũng không thể mở rất nhanh. Dọc theo đường đi người bên trong xe không có đề tài. Cô gái đang nghe ca. Mà Meyer đang ngủ gà ngủ gật. Mà Martin đang lái xe. Hắn cũng không phải là cái loại đó rất có thể nói người. Cho nên trong chốc lát bên trong xe bầu không khí rất nặng im lìm. Các ngươi giống như là đang dọn nhà. Trần Phàm quyết định đánh vỡ loại này ngột ngạt. Không kiềm được cười lên. Ta thấy các ngươi rời rất nhiều hành lý. Cái này có chút không giống như là đi học. Mà là đi định cư. Martin trầm mặc một chút. Sau đó còn trả lời Trần Phàm vấn đề. Đúng vậy. Người nói rất đúng. Chúng ta không thể không làm như vậy. Vốn là ta không muốn nói cho người khác. Nhưng là, người biết, một người lưng đeo những thứ này. Rất trầm trọng. Có lúc ta muốn tìm một người nói một chút. Nhưng là vừa không muốn bọn họ cười nhạo ta. Các ngươi là người xa lạ. Sẽ không ở lại chỗ này. Cho nên ta có thể nói cho ngươi nghe. Âu, thượng đế. Chấm ngoặc kép, Martin bỗng nhiên thần sắc liền trở nên có chút ảm đạm. Trầm mặc một chút, sau đó liền nói, ta là đang giúp con gái ta. Nàng bây giờ học đại học, nhưng là nàng thận có vấn đề. Muốn thấu tích, trước kia là mỗi tuần một lần. Bây giờ là thời gian giảm phân nửa. 3 ngày phải thấu tích một lần. Ta không có cách nào. Chỉ có thể cùng nàng cùng đi. Như vậy cũng thuận lợi chiếu cố nàng. Cho nên đồ có chút nhiều. Martin vừa nói. Sau đó nói một cái khí. Là chúng ta không để mắt đến nàng cảm thụ. Ta quan tâm đối với nàng có thể không quá đủ. Cho nên, ta duy nhất có thể bồi thường nàng. Chính là phụng bồi nàng. Để cho nàng sức khỏe. Martin vừa nói. Sau đó liền không nói gì nữa. Bên trong xe bầu không khí lần nữa ngột ngạt xuống. Cái này làm cho Trần Phàm có chút lúng túng. Sững sốt một hồi, Trần Phàm rồi mới hướng Martin cười nói. Người tốt sẽ có hảo báo. Ta tên đồ đệ này là một bác sĩ. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp gì chữa trị con gái ngươi. Tại sao không để cho hắn thử một lần? Người nói là hắn có thể giúp con gái ta chữa trị bệnh thận. Hắn là có giấy phép hành nghề y sao? Martin từ kính chiếu hậu nhìn xem đang ngủ gật Meyer. Người này quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi để cho người không quá yên tâm hắn thực tế chữa bệnh trình độ. Hơn nữa, bệnh thận chữa trị xong người rất ít. Vậy đều là chọn lựa thấu tích thủ đoạn như vậy tới duy trì sinh mạng. Tại sao không thử một lần đâu? Trần Phàm hướng về phía Martin nói. Người nghe nói qua Los Angeles Billy Buddha Villa nhà kia trung y phòng khám bệnh liền chưa? Rất nổi danh, ách, nghe nói qua. Nhưng là ta một mực không phải rất tín nhiệm trung y. Làm sao? Hắn là một người trung y sao? Martin nghi ngờ quay đầu nhìn xem Meyer. Ta thật ra thì rất muốn thử nghiệm. Nhưng là ta không biết kết quả thì như thế nào. Có thể ta đối với trung y. Còn không phải là rất tín nhiệm. Chấm ngoặc kép. Tại sao không để cho hắn thử một lần? Ta bảo đảm. khi chúng ta ngày mai đến Orono lúc này sẽ có rất rõ ràng cải thiện. Ở nơi này đường xá trong quá trình. Con gái ngươi, tên gì? Holly, Holly Nico. Martin mau mau nói ra con gái mình tên chữ. Đúng, ở dọc đường có thể đối với nàng tiến hành lần ba chữa trị. Lần ba sau đó, ngươi sẽ ở Orono trong bệnh viện cho nàng kiểm tra một lần. Có lẽ thì sẽ để cho nàng dừng lại thấu tích. Đã là như vậy, tại sao không thử một chút đâu? Dù sao sẽ không so với cái này có càng kết quả xấu. Trần Phàm hướng về phía hắn khuyên lơn. Ta có thể thử một lần. Bỗng nhiên chỗ ngồi kế bên tài xế Holly quay đầu nhìn xem cha mình. Nguyên lai nàng một mực đang nghe Trần Phàm cùng cha nàng nói chuyện. Nàng vẫn là rất quan tâm đến mình cùng cha. Bỏ mặc sinh tử, ta cũng phải thử một lần. Ta đã phiền thấu thấu tích. Thậm chí không cần bao lâu, ta cũng sẽ bị chết. Tại sao không thử một chút? Giống như vị này tiên sinh chân nói. Còn có cái gì so với cái này càng hỏng bét kết quả thế nào? Martin cắn răng không nói gì. Nhưng là Holly nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Sau đó hắn liền đột nhiên liền đánh tay lái. Dừng xe ở ven đường ở trên. Mở ra đôi lắc mạnh đèn. Xoay người nhìn hàng sau Trần Phàm nói. Được rồi, ta có thể thử một lần. Nhưng là nếu như tình huống không đúng, ta sẽ lập tức để cho các ngươi dừng lại. Không thành vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Cái này là của ngài quyền lực. Ngươi có thể làm như vậy. Trần Phàm vừa nói liền vỗ một cái Meyer đầu. Sau đó liền nói. Đừng giả bộ ngủ. Ta biết ngươi nghe đây. Bây giờ xe dừng lại. Ngươi cho Holly xem một chút. Sau đó dùng châm cứu. Meyer thức tỉnh. Cười hì hì. Mới vừa rồi hắn đúng là giả bộ ngủ. Đến hắn như vậy cảnh giới người. Đã không cần ngủ cũng có thể tùy thời để cho mình giữ nhất thanh tỉnh trạng thái cao nhất. Cho nên hắn liền ngồi ngay ngắn người lại. Hướng về phía Holly nói. Ách, có thể đem tay ngươi đưa tới sao? Hoặc là ngươi dứt khoát làm được phía sau tới. Ta tốt nghĩ biện pháp tới chữa trị ngươi. Holly nhìn xem Meyer, lại nhìn xem Trần Phàm. Do dự một chút, liền hung hãn nói. Không cho phép ở trị liệu thời điểm chiếm ta tiện nghi. Nói xong lúc này mới xuống xe. Làm được phía sau tới. Mà Trần Phàm liền xuống xe. Ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Như vậy bọn họ hai cái ở phía sau mà nói. Trị liệu liền dễ dàng hơn. Ta sẽ dùng châm cứu biện pháp. Tới giúp ngươi trị liệu. Meyer bắt Holly tay. Chẩn đoán nàng bệnh tình. Gật đầu một cái. Tình huống bây giờ cũng không phải là rất gay gâu. Dựa theo Trần Phàm giải thích, ở dọc đường lần ba châm cứu, liền có thể đem nàng bệnh tình chế trụ. Hơn nữa có cải thiện. Sau đó dùng trung thảo dược tới củng cố. Phỏng đoán không tới nửa tháng thì sẽ trị tận gốc con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn. Thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/suong-tsoong-tsa-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.